Chứ đại ca, có khóc bao giờ đâu. Đại ca, chừng nào mình về lại quê hương? Sớm chừng nào, tốt chừng đấy. Đại ca chán ghét cuộc sống này rồi. Làm gián điệp suốt một đời giả dối, chưa có một lần nào sống thật với con tim. Luôn luôn lạc vào tình cảm, thích sống mộng mơ và ảo ước hơn là chém giết hung hăng, tạo ra chi bao nỗi hận thù. Đại ca hôm nay sao lạ lùng, có những ý nghĩ gì đâu đâu, hay đại ca đang mơ đang mộng. Một người con gái đất Trung Nguyên mà trước đây đại ca đang quen làng khi giá dạng là công nhân. Việc đó có hay không thì cũng không ăn nhậm gì, vì mai mốt mình đã về quê. Hiệp Châu chỉ còn là biển lửa, từng thấy người ngã gục trước gió ngựa của quân ta. Hãy nhìn kia cái điêu tàn thê thảm của tấm ban trước lá cờ cũ dĩ. Ca hãng giảng tôi mộ dung thật đâu rồi? Muôn tâu, hạ thần đang chờ lệnh. Cuộc phạt tống này ngươi chiếm công đầu, và Quế Minh là người được tuyên công kế đó. Hỡi hai gián điệp tài ba của đoàn quân Mông Cổ, ta dành cho các ngươi những phần thưởng xứng đáng. Dùng đội trưởng, ta ban cho chiếc Như Ý Lệnh được quyền yêu sách nhà vua một lần, nên nhớ một lần thôi nhé, dù là tha cho tội tử. Khá hạng dạng thế. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta truyền phải bắt sống cho kỳ được cha con quan trấn thủ thành Hiệp Châu đó nhé. Tâu dân, tâu đại hạng, quân từng bắt được một gã nho sinh người Tống. Tâu hãy giao nó cho mộ đội trưởng Phát Lạc, theo ta. Tâu dân. Này gã kia, mộ dung thạch, nhà ngươi là đội trưởng đội gián điệp Mông Cổ. Trời ơi. ông bạn lại sao lại biết tên ta? Nhà ngươi khốn nạn lắm. Ủa là này, ông bạn là ai mà dám mắng chửi tôi khi chúng mình chưa quen? Đã rõ ra mi là một tống quan, mi gã cẩm tiểu thơ nhà họ Lý. Bạn là ai? Sao biết được Lý Thiên Kim? Hiện giờ nàng ở nơi đâu? Hỏi đi làm gì? Để quỳ dưới chân nàng tạ tội. Nàng sẽ không tha thứ tội cho ngươi. Trời ơi, làm sao nàng hiểu được khi tôi là con dân Mông Cổ, chỉ vì quốc gia dân tộc để tuân hành. Không ai nhìn xem khói lửa ngập Hiệp Châu, mấy muôn sinh mạng dân lành, chiều dẫm nát tan bành dưới vố ngựa xâm lăng. Trời, trời ơi, tôi đã hẹn với nàng những trận chiến đã sớm hơn một ngày, biết ta còn gặp được người yêu không? Lý Thiên Kim đã chết rồi. Hả? Người nói sao? Ta nói nàng chết đi để cho ông được đóng trọn vai trò tên gián điệp. Và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trả lòng yêu Ly Thiên Kim không? Ta yêu nàng, ta đã yêu nàng, nhưng mà nàng đã chết rồi, làm sao nàng hiểu được lòng ta? Ly Thiên Kim. Dạ. Ông bạn, ông bạn dư giả là phải không? Không, tôi có nói gì đâu. Có lẽ ông mê sảng rồi thì phải. Phải. Ta yêu nàng, ta mê sảng. Ta mê sảng, ta yêu nàng. Ly Thiên Kim. Dạ, Mộ Dung đại ca gọi em. Ta có gọi ai đâu. Lạ chưa, từ xa đến em nghe đại ca gọi Quế Minh. Đại ca, không, đại ca đâu có gọi em, mà đại ca chỉ nhắc tên em với ông bạn đấy thôi. Phải, ông ấy nói là ông ấy sẽ cưới gái Trung Nguyên, chứ gái Mông Cổ dữ dằn hung tợn lắm. Nào là... trời ơi, tôi có... Đại ca chê gái Mông Cổ. Tôi phải rồi, khi liên lõi dằn Trung Nguyên, chắc đại ca đã phải lòng cô gái Tống nào đó chứ gì. Cô đường đoán không sai. Trời ơi, cái ông này... sao ông biết? Tại sao ông lại đặt... mà ông lại, hả? Ủa, đại ca vừa mới bảo người này là bạn của đại ca. Thì bạn chứ làm sao? Nhưng mà thằng chả kỳ quá. Thiệt kỳ lạ quá mà. Sao hai người làm gì tôi không hiểu gì hết trơn hả? Không hiểu sao thì hiểu. Nhà ngươi là người Tống. Đúng. Và lúc nãy mi bảo đại ca ta có yêu một cô gái Tống. Đúng. Có thật vậy không đại ca? Sao đại ca yên lặng? Thì có. Nhưng mà... Đại ca, tôi hết rồi. Quế Minh, này đại ca đừng nhớ tới Quế Minh làm chi nữa. Hãy ở lại Trung Nguyên tìm người con gái đó, nối lại tình xưa cho đẹp mộng tương phùng. Để một mình em ôm kỷ niệm đau buồn, để một mình em trở về Mông Cổ với sa mạc cát vàng. Trở về Mông Cổ, từ giây phút này ta vĩnh biệt đất Trung Nguyên. Quê Minh em, hãy thăng yên cương cho Tuấn Mã. Thăng yên cương cho Tuấn Mã, để đưa thân xác đại ca trở lại quê hương, còn linh hồn đại ca vẫn ở lại Trung Nguyên cùng người con gái Tống. Để rồi bên cạnh Quê Minh sẽ âm thầm như chiếc bóng, sẽ khóc nhiều chuyện gian dở một lần yêu, mà không nhớ đến em, đứa em gái nhỏ dài cờ. Đứa em nhỏ đã sống với đại ca trọn thời thơ ấu, đã theo gót đại ca xuôi ngược nẻo trường chinh, mà nay bên đó cô nương và ông bạn tình cảm có dính dấp với nhau. Vậy mà tôi... Im đi! Nhà ngươi nhiều chuyện quá. Nhờ ta nhiều chuyện, nhà ngươi mới biết tin tức người yêu chứ. Lý... Hả? Đại ca ta đã yêu... Lý Thiên Kim, con gái của Tổng trấn Hiệp Châu Thành. Người mà đại hãn truyền lệnh phải đem hiến nạp. Không, không. Đại hãn không thể động tới nàng, vì nàng đã chết. Đại ca! Đại ca! Mộ Dung Thạch, chàng đã đi rồi. Thiên Kim, thì ra con đã tư tình cùng tướng giặc. Hiệp Châu Thành tan nát chỉ vì con. Phụ thân, tội con đang chết. Phải, con phải chết đi để đền bù tội lỗi, chết đi để tạ tội với quê. Ta sẽ giết con dù có chết trong lòng, vẫn không dùng tay gươm, còn con ơi. không tàn, làm cha lỗi ước với họ hàng, mặt mũi nào cha nhìn thế châu. Con nào hay biết chi đâu, đành mà để lỡ một kiếp lò đời, lòng trót đã yêu rồi, con xin được trọn tình cùng mộ dung. Con quyết chung thủy với người yêu cha sẽ vì danh dự gia đình, vì bổn phận với tông kiều mà xuống tay sát tử. Con vui lòng chờ chớ ca, cha hãy mạnh tay vương để vui rồi kiếp cuộc sinh, nhiều đau khổ trái ngang. Ta sẽ giết con đây. Khoan, không thể được, vì ta cần mạng sống của cả hai để nạp cho đại hãn Mông Kha, hầu được ban thưởng chức tước bạc vàng. Trương Đại Kỳ thì ra mỹ là tên phản quốc, mà từ lâu rồi ta đã lầm tình một tên ban nước để cầu vinh. Tới bây giờ mi mới biết hay sao, khởi tên quan già khờ khạo ngu si, kẻ khôn ngoan phải biết tùy thời mới mong sống đời nhung lụa giàu sang. Tên khốn kiếp, câm miệng lại. Trương Đại Kỳ, Kha Hãn vạn tế, xin dâng lên đại hãn hai tội nhân quan trọng, cha con Tổng Trấn Hiệp Châu Thành. À, đây là Tổng Trấn Thành Hiệp Châu, còn đây là Lý Tiểu Thư. Đẹp, đàn đẹp lắm, nhan sắc này xứng đáng là một Kha Hãn phu nhân. Đưa tất cả theo ta, Trương Đại Kỳ, rồi nhà ngươi sẽ được trọng thưởng. Vạn tạ đại hãn. Kìa, Mộ Dung tướng quân, ngài đi tìm Tổng Trấn Thành Hiệp Châu. Đại hãn đã bắt hai cha con đi rồi. Hả? Lý Thiên Kim còn sống và sẽ là phu nhân của đại hãn. Không, không thể được. Ta phải tìm nàng, ta phải tìm nàng. Rượu đã nhiều mà lòng ta vẫn chưa có thăng bằng như giữa trận cuốn rêu. Những lúc ngửa sải dưới trăng chi ngạo ngút trời xanh, quả đất này đối với ta chỉ là một vật vô tri bé bỏng. Còn bây giờ như một trái tim của con người. Ta điên mất. Chiếm đoạt, ta đã chiếm một phần tư địa cầu hưởng bách. Biết bao nhiêu sanh linh đã ngã gục dưới do ngựa của ta, biết bao nhiêu thành quách đã điêu tàn sụp đổ dưới cây chỉ của ngọn roi gia. Tâu đại hãn, hình cụ đã xong xuôi, tội nhân đang chờ lệnh, và Lý công nương cũng trang điểm sẵn sàng. Cho vào. Dân. Vô. Lão trưởng, ta mời lão trưởng đến đây để báo tin vui. Lão trưởng được trở về đất Tống khi con gái của ngài bước lên ngôi vị một phu nhân đại hãn. Kìa phu tân. Không, ta không về đất Tống để bỏ con ta rơi vào tay giặc, hãy giết ta đi. Phu tân, hãy về đi, hãy lấy giang sơn làm trong. Cứ xa gì một gái trung nguyên mà luống thường đã coi như là người ngoại tộc. Chọn một trong hai điều, nàng ở lại hoặc nhà ngươi phải chết. Hãy tự đánh đoạt và tự miệng mình truyền hồi trống lên. Hãy nổi trống lên đi. Nổi trống lên đi, đem ta ra pháp trường hành quyết. Hãy ngừng ngồi trống kia đi, đừng truyền lệnh tử. Tôi đã bằng lòng ở lại với Liều gia, còn mùi lông thối sa mạc khô khan cằn cỗi muôn đời. Phụ thân ơi, số phận con như đã an bài. Thôi phụ thân đừng xót cho phận bèo nước cuốn trôi. Tôi phụ thân nay đã già rồi, tôi sẽ chịu còn có được bao lâu nữa. Hãy về với quê hương máu lửa mà bọn thất phu còn có trách nhiệm nặng nề. Không, ta không còn mặt mũi nào mà trở về quê hương đất tổ. Thà là là ta chết mà đặng tiên thơm danh. Cha, nếu cha chết rồi thì con cũng chết, quết bất lợi dân ở chỗ nào đâu. Giang san còn thì cha phải sống. Nhưng mà thưa cha, con vẫn biết tình phụ tử làm cho cha nhũn giả mềm lòng. Nhưng tiếng cứu nước lẽ nào chẳng làm cha thức tỉnh. Đây, đây là thẻ lệnh thông quan của Môn Kha Đại Đế. Cha hãy cầm lấy và vì một mạng lệnh thiêng liêng mà dục vô đăng trình. Từ đây ngoài nhãn môn quan tội cho con phải bơ vơ một mình. Đường về cắt bụi mịt mùng, chòm mây biển sứ bụi ngồi tiếng đưa. Phụ thân, nước non là trong, cha ai coi như là con đã chết. Phải, nước non là trong, ta phải về. Thiên Kim, từ bây giờ cha con mình kể như vĩnh biệt. Phụ thân con. Ai báo động? Thích Khắc đâu? Ngươi là ai? Thích Khắc. À, thì ra nhà ngươi, tên sai xưa mà ta đã tha cho mạng sống, vào đây đi tìm cái chết lần nữa có phải vậy không? Ta đã vào đây thì đâu có màng sống chết mà quyết lòng giải thoát Lý Thiên Kim. Mà nhà ngươi bắt giam từ hôm nọ, sau một hôm so gươm ta đành chịu nhục. Trong dịp này ta quyết gội rửa thanh danh. Nhà ngươi đã một lần tỏ sức hùng anh, chưa thắng nổi được ta giờ đứng giữa ba quân, thì làm sao mà chiếm lại được Lý Thiên Kim? Nàng là vợ sắp cưới của ta, mi đã dùng bạo lực của ông vua mà cướp đoạt. Không, ta là một vị vua tôn trọng sự công bằng. Nàng thuận ở đây để đổi lấy mạng sống của cha già. Một sự đổi chác à? Và ngày mai khi phát pháo khai quân, đầu nhà ngươi được treo trên lá cờ của vĩ. Ta đã nguyện sống chết tại đây rồi. Hãy giết ta đi. Xin đại hãn dừng tay trảm quyết và xin cho Lý Thiên Kim bài phân lời ghi son sắc. Sao chẳng chút thương tâm mà toan rẽ phụng lìa loan. Đời tung hoành dọc ngang đành tâm chi cướp vợ giết chồng. Chàng được toàn thân xanh, ngài đang danh má thượng anh hùng. Ôi còn đau xót nào hơn khi người vợ hôn phải đem thân ngà dốc ngọc hiến dân cho kẻ phàm phu tục tử. Đang sắp bị bão tố cuồng phong vùi dập đời qua cho ra cánh sơ đài. Giữa màn sương lệ lung linh, ta cắn răng cho môi mình rõ máu. Ta khóc hôm nay chẳng phải sợ loài tàn bạo, mà ta khóc cho ta đang tự đào huyệt cho mình. Hàng Lan Thiên Kim, ta Mông Kha Đại Hạng sẽ đem độ lượng kẻ thù mà cho ngươi sống trong ngục tù, khóc thương cho đôi tay bất lực. Trời ơi trời, đại hạng, xin đại hạng hãy mở rộng thêm lòng chút nữa, mà tha cho chàng ốm nỗi tuyệt tình, để một mình thui thủi trở lại. hàng tông bên. Đêm nay đèn treo tuổi kết, rượu bồ đào đầy ấp chén giả quan. Chung bay đâu, hãy trang hoàng cho người ngốc cùng ta đối ẩm. Ta bị phá rầy quá lắm rồi đó. Hết bọn tông gian chúc thọ, đến chư tướng tung hô mừng chiến thắng. Rồi bọn thứ khách ồn ào xâm nhập, giờ lại đến đại hãn giả tuế. Ô kìa, cặp ô thần của ta, các ngươi có điều gì cấp báo mà tìm đến giữa đêm? Sao không tìm một chỗ u nhàn tịch mịch mà Dạ môn tâu, hạ tướng đến đây để vấn an đại hạng, và sau đó xin được trình như ý lệnh. Đội trưởng có điều gì cầu xin cấp bách, khó đến đâu ta cũng cố gắng cho vừa lòng. Nhà ngươi muốn xin cưới Quế Minh chăng? Dạ môn tâu đại hạng, dạ mặt nữ không chịu đâu. Dạ môn tâu không phải Quế Minh mà là Ly Thiên Kim. Hả? Ngươi nói sao? Mạc tướng muôn lần đắc tội. Đứng lên Mộ Dung Thạch, tại sao nhà ngươi không yêu cầu một điều gì khác? Nhưng thôi, như ý lệnh có hiệu lực một lần, một vị vua ta không thể hy ngôn. Trại này đêm nay là phòng hoa chúc cho Mộ Dung Thạch một đêm gần người ngọc, chúc ngươi một đêm như ý. Trời, đại hạng, nhà vua đã đi rồi. Thần đội ơn đại đế. Đại ca, tại sao đại ca không cầu xin một điều khác? Sao đại ca không nghĩ gì đến nỗi khổ của Quế Minh? Quế Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết, với Quế Minh chỉ là kỷ niệm mà thôi. Nhưng kỷ niệm xưa anh đã đốt rồi trong ảo tưởng, thì em chỉ còn lại đây một mớ tro. Không tiện tỏ bài thân thế với người yêu, chứ bây giờ Bây giờ tôi được lệnh của đại hãn ban truyền, đêm nay tôi sẽ làm món quà của một người Mông Cổ. Và người Mông Cổ ấy là tôi. Thì ra bây giờ hết vai trò gián điệp, ông lại đóng vai trò một tên giả thú. Không không, nếu nàng không còn yêu tôi thì xin đừng nghĩ về tôi như một loài giả thú. Nếu tình yêu kia giờ không còn nữa thì xin giữ trọn cho nhau hình ảnh bụi bằng đầu. Xin gửi lại trên môi từ tiên nói như nụ cười. Hết đêm nay rồi mỗi người đi mỗi ngả, tình xưa đành tôi phủ trắng khăn tang. Tôi một mình về lại chốn quan sang, dời do các cái nắng vàng sa mạc. Nàng thì sẽ quay lưng trở về đất tông, để một ngày mai còn cất bước theo chồng. Có lẽ rồi cũng phải thế, rồi quá khứ sẽ vùi chôn theo quên làng. Lời ông nói ra nghe buồn quá, nhưng khi ông lường gạt tôi, ông không nghĩ rằng tôi sẽ buồn khổ biết bao nhiêu. Lý Thiên Kim, Lý Thiên Kim ơi, nàng có hiểu được nỗi khổ tâm của một tên gián điệp có tình yêu trên đất địch? Tôi nếu trung vẹn thì tình tan, nay thành Hiệp Châu đã đổ nát điêu tàn, thì ta cũng mất nàng nhìn duyên. Lý Thiên Kim, hôm nay gặp nhau một lần sao vui, để ngày mai mỗi đứa một con đường. Em đi áo mộng qua cầu, nghèo xưa lòng lòng mưa thu mới tàn. Còn gì để gọi cố nhân, kẻ vui bước trước người buồn bước sau. Sáng mai này tôi sẽ đi xa. Sáng mai này ông sẽ đi xa, còn bây giờ? Bây giờ ta trả tự do cho nàng, nàng có thể yên lòng về đất thông. Mộ Dung Thạch, ông, anh thật là cao cả. Lý Thiên Kim, Lý Thiên Kim. Mộ Dung Thạch kia, tổng tướng, sao nhà ngươi quên lời hứa với ta mà ngươi đã thề trên danh dự? Khi ta mở cửa tuồng xa để giải thoát cho người, khi nghĩ đến chiến tranh người ta buộc lòng quên đi danh dự. Chỉ có quân tử với người thân, chứ kẻ thù thì chỉ có gươm đao. Quế Minh, em phong tính kẻ thù để hăng đến hạ sát ta. Em phóng thích cho chồng người, cũng như đại ca đã thả vợ người ta. Đã xuống phước làm ơn thì phải làm ơn cho trọn, tạo hạnh phúc cho thiên em thì chúng mình cũng được phước lành. Thôi đừng nói nữa, Hàng Thế Châu, trước lúc chia đường xin hãy nhớ cho rằng Mộ Dung Thạch là một người Mông Cổ, không những quân tử với người thân mà còn quân tử với kẻ thù. Ta sẽ giúp cho nhà ngươi cùng nàng trở về đất Tống để chọn ngày lành tháng tốt mà cử hành cuộc hôn nhân sống vui đời hạnh phúc. Còn ta cũng đành quên hết một mối tình buồn mà ta trót đã vương mang. Một kẻ sang ngang còn bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm buồn, bỏ luôn tuổi xưa.

hãy nói thật, nếu ngày mai anh là kẻ phải chết đi. Không, đại ca không thể chết, đại ca thừa tài. Tài? Tài không qua sâu. Lát nữa đây, Ly Thiên Kim sẽ theo chồng về đất Tông. Đại ca nói thế nghĩa là? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm, cho nàng được yên tâm mà cất bước theo chồng, không oán hờn đại ca vì đã tạo ra lắm nỗi đoạn đường. Không, anh không thể nào bỏ em trên đoạn đường đời lắm gian nan. Em chỉ có một mình, thế buồn biết bao nhiêu. Ngày tháng qua mau rồi sẽ được quen dần, rồi sẽ không còn gì để nhắc nhở nữa đâu. Khi các thank you. lại thốt ra những lời ghê sợ, khiến em linh cảm một điều gì sắp sửa xảy ra. Điều ấy có thể xảy đến chúng ta, nhưng tất cả đều do nơi trời định. Không, dù chúng mình sẽ phải xa nhau để chia tay, mỗi người đi mỗi ngả, nhưng em vẫn cầu mong sao trời Phật phù hộ cho anh được bình yên trong cuộc sống. Rồi đời em có như thế nào cũng mặc, dù có phải bỏ thì nơi đất khách hay thành danh trình tiết bị cho dùi. Mai mốt đây nếu mặt đất vắng anh, dù em ở phương trời nào cũng khổ. Nhớ nhớ thương thương em khóc từng đêm một, vì tất cả thôi tình mình đã trút gây ra. Trời cũng sắp sáng rồi, tôi mệt quá, nàng hãy về đi. Em sẽ hát ru anh ngủ, ngủ đi anh giấc ngủ bình yên. Hãy ngủ đi anh. Tiền và dược trùng giấy về tống. Nhưng ngươi là ai? Đây không phải là chỗ để chúng ta tỏ bài nguyên quỷ. Tôi là người mang tiếng bán nước cầu dinh đó. Chúng ta đi mau. Tất cả hãy đứng lại. Phản Tống thì nhà ngươi được dung tha, chứ còn phản bội ta thì nhà ngươi phải chết. Kẻ phản bội nào cũng có giây phút thức tỉnh, nhưng sự thức tỉnh của nhà ngươi quá muộn màng. Xả tiếng Các người có thấy không, kẻ phản bội rốt cuộc rồi cũng phải chết thảm thương. Mặt trời sắp lên, cuộc so tài sắp bắt đầu. Đại hán, người đã giết một người Tống nữa trước mặt tôi, xin ngài hãy bãi bỏ cuộc chém giết vô nhân này. Nếu có thể đánh đổi được gì, tôi xin bằng lòng tất cả. Nàng muốn nói? Tôi muốn nói bất cứ điều kiện gì đại hán đưa ra, tôi xin bằng lòng tất cả. Điểm sau cuộc đấu này được lệnh truyền bái bố. Đến giờ phút này đây, nàng đừng liều thân gái, hãy giữ vẹn cho mình đời còn trong trắng. Nhưng tôi không thể làm ngơ khi đứng trước cảnh tàn này. Tôi xin nàng hãy yên lòng, đừng bận điều chi nhau, rồi tất cả sẽ qua đi. Ta muốn nàng hãy trả lời về điều kiện của ta. Muốn tâu? Im! Cầm lấy thanh gươm đó lên. Kẻ nàng yêu sẽ được cùng nàng chung sống, kẻ không yêu phải chết bởi tay của nàng. Trời, tôi sẽ giết một trong hai người thân, ai sẽ chết? Mộ Dung Thạch! Nàng hãy giết ta đi, ta không bao giờ ân hận. Không, ta không thể giết chàng. Tha cho nó sống, còn gã này hãy giết nó. Phải, nếu nàng không yêu ta thì hãy giết ta đi, cho đời ta bớt buồn bớt khổ, và hãy nắm tay với tình nhân mà bước qua xác chết kẻ cô đơn. Đến một phương trời dựng thiên đường sống chung, cho tròn tuổi thanh xuân, cho nghe trọn niềm ước mong. Đời của tôi kể như đã hết rồi, dù có chết tôi cũng không buồn, miễn sao nàng được đi vuông tròn hạnh phúc với người tình trăm năm. Thà rằng tôi giết chết tôi, chứ không thể nào giết được luân thường đạo lý. Từ ngày xưa phụ thân tôi đã dạy, đừng ruồng bỏ nghĩa nhân và bạc bẽo ân tình. Thà tôi chết đi mà vẹn giữ lòng mình, chứ không muốn người ta nguyền rủa và khinh. Mình làm vì sao cho phải đau lòng tự hỏi và không trả lời được câu hỏi, nên đến giờ đây tôi chưa biết khi phải làm gì. Con đường nào nàng chọn rồi sẽ đưa nàng đến chân trời hạnh phúc? Tôi có hai điều để chọn, nhưng mà tôi vẫn hoang mang. Nàng hãy chọn đi, một là nàng giết ta rồi bỏ trốn đi xa với gã tình nhân cũ, rồi từ đó nàng bỏ quên đi luân thường đạo lý mà nghe nàng năm đã có từ bao giờ. Hay điều đều làm cho nàng đau khổ, cả hai điều đều lớn nhau. Chính vì vậy mà nàng nghĩ ngợi phân vân, không biết phải xử cách nào cho trọn vẹn. Vì giết ta thì nàng không nỡ giết, còn tình xưa thì không quên được bao giờ. Tình yêu rồi như mây như khói, cô còn giữ lại được gì? Lý Thiên Kim ơi, tất cả kỷ niệm xưa ta xin hoàn trả hết. Kể từ bây giờ mình không còn nợ với nhau. Vậy thì giữa nơi đây hãy chứng tỏ rằng mình không còn gì nữa. Hãy giết ta đi để được theo chồng về đất Tống. Đừng bận biểu làm chi giây phút khi sau cùng. Rồi năm tháng sẽ giúp cho mình quên, rồi thời gian sẽ đào mồ chôn kỷ niệm. Đừng nuối tiếc làm chi những gì mình đã mất, khi định mệnh an bài số kiếp đời thôi. Cuộc đấu sẽ hủy bỏ nếu nàng can đảm giết được một trong hai gã này. Hãy giết đi. Không, không, tôi không thể giết ai được cả. Tất cả đã chọn lựa, vậy thì đừng ai gian lại nữa. Tâu đại hán. Im. Giờ giao đấu bắt đầu. Sa hội chiến độ, đấu thủ chuẩn bị lắp tên. Sau khẩu lệnh của ta cùng buông tên một lượt. Kẻ nào vi phạm luật giác đấu sẽ bị giết tức khắc. Tâu đại hán, Mộ Dung Thạch có vẻ như... Câm. Hội chiến chuẩn bị bắt đầu. Khó, tất cả chỉ do thói quen của con người. không có anh rồi mặt trời vẫn mọc, không có anh rồi hoa lá vẫn còn xanh. Tự mình đã làm khổ cho mình, chứ cuộc đời này vốn không có gì là quan trọng. Thì tự biệt hai sanh ly lại những điên cố quá thông thường. Hoàng Tổng Linh, Lý Thiên Kim, lời chúc cuối cùng của tôi là hai người được muôn năm hạnh phúc. Bấy nhiêu đó thôi tôi cũng đủ nghe lòng mình mãn nguyện và sẽ ngậm cười bên thế giới ngàn năm. Vĩnh biệt tất cả quê mình, nhớ mang xác anh về miền sa mạc mến yêu. Mộ Dung đại ca, Mộ Dung chàng. Mộ Dung đại ca, đại ca ơi, em sẽ đưa đại ca về Mông Cổ, về quê hương cát trắng mùi mù. Nơi đó đại ca sẽ ở mãi bên em, sẽ không ai tranh giành đại ca. Sugar.